Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 138. Dương Thụ, đây là có chuyện gì? Ta không phải không phê chuẩn ngươi thu mua cái này công ty sao? Dương Mai không biết cái này tin tức, nhưng là nhà này chế dược công ty nàng nghe qua. Phía trước Dương Thụ liền vẫn luôn hứng thú bừng bừng mà tưởng đầu tư y dược công ty. Tất cả đều bị nàng cản lại. Chính mình cùng Dương Thụ bản thân đều không phải làm này hành. Y dược lại là cái đặc thù ngành sản xuất, quan hệ người khỏe mạnh thậm chí tánh mạng, không chấp nhận được một chút qua loa. Bởi vậy cho dù phương diện này lợi nhuận không gian lại đại, nàng cũng không dao động. Cho nên Dương Thụ cầm nhà này công ty tư liệu lại đây. Muốn thu mua nó, Dương Mai chỉ nhìn thoáng qua liền phủ quyết. Vô luận Dương Thụ như thế nào bám giết không tha mà khuyên bảo nàng. Nàng cũng không buông khẩu. Chỉ là nàng không nghĩ tới Dương Thụ thế nhưng sẽ gạt nàng thu mua cái này công ty. Bởi vì Dương Thụ cũng không có như vậy nhiều vốn lưu động. Hắn căn bản là thu mua không được. Người nơi nào tới tiền? Dương Mai chất vấn. Dương Thụ thật mạnh vỗ vỗ đầu. Tỷ, hiện tại không phải nói chuyện này như thời điểm. Ta về sau lại hướng ngươi giải thích, hiện tại vẫn là tỷ phu sự tình quan trọng. Hoắc Bắc Thần quay đầu, chỉ vào TV nói, mẹ, đây là ngươi muốn chứng cứ, ta cữu thu mua nhà này công ty tiền, tham ô Phong Lâm công khoản, ngươi nói cái gì? Dương Mai ngôn ngữ chuyển lệ, thật vậy chăng, thật không thật ngươi có thể hỏi cữu cữu, hỏi hắn tài đại khí thô thu mua cái này công ty tiền. Là từ đâu tới? Hoắc Bắc Thần lạnh lùng liếc về phía Dương Thụ. Dương Thụ ngàn tưởng vạn tưởng, đều trăm triệu không nghĩ tới. Chuyện này cũng sẽ bị người biết. Hắn rõ ràng làm được thiên y vô phùng. Ngay cả Tĩnh Vũ hắn cũng chưa nói. Hoắc Bắc Thần là làm sao mà biết được. Dương Thụ lưng toát ra một cổ hàn ý. Từ cái kia đổ tám đời mốc ăn thực phẩm chức năng cũng có thể ăn chết thu ngân viên người nhà muốn. Thưa kiện khởi. Hắn liền cảm thấy sự tình nơi nào có điểm không thích hợp. Chỉ là lại không thể nói là chỗ nào không thích hợp. Sao lại làm Phương Cương ra mặt đi giải quyết chuyện này? Không nghĩ tới kia người nhà liền tiền đều không cần. Kiên cường đến cùng liệt sĩ dường như. Hiện tại này thế đạo. Nơi nào còn có không vì tiền khom lưng người. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ có phải hay không sau lưng có người làm hắn quỷ. Chỉ là chuyện của con chỉnh ra tới làm hắn tâm phiền ý loạn. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không rảnh để ý tới chuyện này. Liền thứ hai muốn mở phiên tòa này đại sự cũng không biết. Theo lý hắn hiện tại ở kia công ty liền danh cũng không quài. Cho dù có người muốn bái, cũng chỉ có thể bái ra Tứ Hải Dương đương nhiệm chủ tịch tới. Vì cái gì liền hắn bí mật thua mua sự, sẽ nháo đến mọi người đều biết. Tin tức kênh dám bá ra, đã nói lên bọn họ trong tay có thật truy chứng cứ. Chứng cứ là từ đâu tới? Ai đang làm hắn? Năm nay hắn lão Dương gia, sợ là lão tổ tông mộ phần bị đào đi. Đại Nhu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, nàng cũng không biết chuyện này, thậm chí chưa từng nghe qua Tứ Hải Dương tên tuổi, nhưng là chiếu tình huống hiện tại xem ra, cái này Tứ Hải Dương chính là về sau Ma Thụ y dược. Cái kia Dương Thụ danh nghĩa, điên cuồng vớt kim hại chết quá vô số người y dược tập đoàn. Dương Thụ trong lòng đã tâm tự kinh qua lại niệm vài biến. Sự tình rất lớn ra ngoài hắn dự kiến, hắn đến một lần nữa tính toán là chuyện như thế nào. Dương Thụ đỡ lấy đầu, dưới chân lảo đảo, tỷ, ta đầu hảo vựng, ta khả năng não chấn động. Dương Thụ lời còn chưa dứt. Liền cùng mềm như bông mì sợi dường như, siêu siêu vẹo vẹo trượt xuống ngã xuống đất hạ, Đại Nhu cười lạnh, này tiểu bộ dáng trang đến còn rất giống, nàng đang định phối hợp hắn diễn xuất, tiến lên thâm tình cũng mậu mà đánh thức hắn, bỗng nhiên Dương Mai vòng qua sofa, đuổi ở nàng phía trước chạy về phía Dương Thụ, sau đó chỉ thấy Dương Mai nhắc tới Dương Thụ quần áo cổ áo. Chiếu hắn mặt bạch bạch mà hung hăng hai cái tát tử. Xem đến Đại Nhu thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Muốn vựng nói xong lại vựng. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Quân Ung có phải hay không ngươi bắt cóc? Dương Mai hiện tại tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng trước kia cũng là đã làm lao sống trải qua cu ly. Ngược lại là Dương Thụ, cha mẹ trông cậy vào hắn đọc sách tương lai trở nên nổi bật. Từ nhỏ liền không cho hắn làm cái gì lao động, chỉ làm hắn một lòng niệm thư. Bởi vậy da thịt non mịn, một tá hai cái hồng hồng bàn tay ấn liền ra tới. Dương Thụ kêu lên đau đớn, tỉnh lại đây, tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Dương Thụ chật vật bất kham mà bắt lấy Dương Mai tay. Lại làm nàng đánh tiếp, chính mình thật muốn não chấn động. Dương Thụ, ngươi thành thật nói cho ta, Quân Ung có phải hay không ngươi làm người bắt cóc? Dương Mai ngực chất buồn, nàng trừng mắt từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới đệ đệ. Này nhìn vài thập niên khuôn mặt trong nháy mắt này thế nhưng như thế xa lạ. Giống như nàng chưa bao giờ gặp qua, lại mặc danh cảm thấy có chút ghê tởm xấu xí. Dương Thụ mồ hôi lạnh ứa ra, hô to oan uổng, tỷ, ngươi đang nói cái gì? Người nọ chính là ta tỷ phu a, ta sao có thể làm ra cái loại này phát dồ sự? Liền tính không phải ta tỷ phu, ta cũng sẽ không bắt cóc người a. Ta xưa nay là cái dạng gì tính tình ngươi không biết sao? Ta làm như vậy thật tốt sự, chẳng lẽ đều là giả sao? Chính là giả, dùng để che người tai mắt. Đại Nhu ở bên bổ đao, Dương Thụ hung tợn mà trừng mắt nhìn Đại Nhu liếc mắt một cái. Mẹ, ta cứ biết rõ cái kia thực phẩm chức năng sẽ ăn đến người chết. Còn làm người đi thu mua người chết người nhà, làm cho bọn họ không cần cáo thượng tòa án. Hắn căn bản là không đem mạng người để ở trong lòng. Lại sao có thể là người tốt? Hoắc Bác Thần cũng bổ một đao. Dương Thụ gian nan mà chống thân mình, nhe răng nhếch miệng, Bác Thần, người cũng đi theo phát cái gì điên? Các ngươi có phải hay không đều có bị bên ngoài người nào cấp lừa? Có người yếu hại nhà chúng ta, bắt cóc tỷ phu, lại làm nhà chúng ta khởi nội chiến. Này hết thảy đều là người khác kế hoạch tốt nha. Tỷ, hai đứa nhỏ bị người xuyến. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cũng cùng rối loạn nha. Bằng không liền thật người khác nói. Cữu cữu, vậy ngươi chính mình nói. Tập đoàn lần trước phát cho ngươi danh nghĩa quỹ từ thiện sẽ kia một bút khoản. Đi nơi nào? Hoắc Bác Thần đi đến Dương Thụ bên cạnh, khoanh tay trước ngực trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi, Dương Thụ thật sự gặp quỷ. Hoắc Bác Thần như thế nào cái gì đều biết, càng đáng sợ chính là, hắn nếu biết vì cái gì vẫn luôn chịu đựng không nói. Tiểu tử này khi nào có loại này tâm cơ, còn có hắn bạn gái. Như thế nào liền như vậy chắc chắn là hắn bắt cóc Hoắc Quân Ung. Liền một tia do dự cũng không có. Cầm hắn đầu loảng xoảng mà tạp. Này hai người, thật giống như có thể thấu thị nhân tâm giống nhau. Người dùng quỹ hội từ thiện khoản, đi thu mua y dược công ty. Dương Mai không thể tin tưởng, hắn cầm cứu người tiền, đi sinh sản hại người thực phẩm chức năng. Người này, thật là nàng đệ đệ sao? Cái kia thấy đau khổ cô nhi liền sẽ rớt nước mắt Dương Thụ. Hắn vẫn luôn ở nàng trước mặt đều là trang, cùng con của hắn giống nhau, ở nàng trước mặt trang lương thiện, trang chính trực, tỷ, phương diện này tình huống có điểm phức tạp, người nghe ta giải thích, hơn nữa ta thề, kia sự kiện cùng chuyện này thật sự không có quan hệ a. Hoắc Bác Thần đưa điện thoại di động mở ra duỗi đến Dương Mai trước mặt. Mẹ, ngươi xem, cái này chính là thu mua hợp đồng, Hoắc Bác Thần ngươi. Dương Thụ cùng hồi quang phản chiếu giống nhau, động tác cực kỳ nhanh nhẹn mà bò dậy, hắn duỗi tay muốn cướp Hoắc Bác Thần di động xem cái thật giả. Bị Hoắc Bác Thần cánh tay dài duỗi ra, đơn giản tránh đi, cữu cữu, ngươi làm gì, ngươi chính không sợ bóng dáng nghiêng, ngươi nếu là không làm việc này, ngươi khẩn trương cái gì? Dương Mai ôm đồm qua Hoắc Bác Thần di động, phóng đại bên trong hình ảnh. Xem xong một chương lật qua một chương, càng lộn sắc mặt càng trầm ân ni nàng đóng di động, chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Thụ. Tỷ, ta, Dương Mai giơ tay, ý bảo hắn câm miệng, nàng mặt vô biểu tình mà quay đầu. Báo nguy đi, Bắc Thần, Dương Thụ trừng lớn đôi mắt, không thể báo nguy a tỷ. Ngươi vừa rồi không nghe cái kia bọn bắt cóc nói sao? Nếu là báo nguy, hắn liền phải giết tỷ phu. Dương Mai cười lạnh, ta sợ cái gì, ngươi còn ở trong tay ta. Không ai cho hắn mật báo. Hắn như thế nào sẽ biết ta báo không báo nguy? Ta tưởng hắn hiện tại hẳn là bị Tiểu Nhu vừa rồi hành động mà không biết làm sao đi. Liền ngươi cũng hoài nghi là ta. Tỷ, ta thân tỷ tỷ, ta chính là người cùng phụ cùng mẫu đệ đệ a. Vài thập niên đệ đệ a. Chúng ta tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Liền chỉ bằng mấy câu nói đó. Ngươi nói hoài nghi liền hoài nghi ta. Dương Thụ đã chịu thiên đại ủy khuất, hốc mắt đều đỏ. Dương Thụ, Dương Mai lạnh lùng nhìn về phía Dương Thụ. Giờ phút này nàng là khí chàng toàn bộ khai hỏa thương giới nữ vương. Xem chính là cùng nàng đối nghịch người xa lạ, lại trang liền không giống. Kỳ thật Tĩnh Vũ sự tình ta nên hoài nghi ngươi, chỉ là bị cảm tình che mắt đôi mắt thôi. Nếu là ngươi tưởng cứu ngươi nhi tử, ngươi thật sự có khả năng làm được ra loại sự tình này. Ngươi nói đi, Quân Ung ở đâu, ngươi đem hắn đưa về tới. Ta có thể suy xét không báo nguy, Dương Thụ chưa bao giờ có đối mặt quá dáng vẻ này tỷ tỷ. Hắn chỉ là tại đàm phán trên bàn thấy nàng dùng này phó gương mặt đem đối phương giết được phiến. Giáp không lưu, hắn cũng phi thường minh bạch, nàng cái này khẩu khí. Chính là làm đối thủ không cần lại ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đại Hoắc làm Hoắc Bắc Thần đổi hắn ra tới. Hoắc Bắc Thần không là Mani người ba cũng là ta ba. Ta không chính mình làm điểm cái gì phiền lòng. Cảnh Nhu có phải hay không có điểm quái. Giống thay đổi cá nhân. Chuyện này tối nay lại nói, Đại Hoắc nói. Hoắc Bắc Thần gật đầu. Tiện đà nhìn về phía còn ở hấp hối dãy dụa Dương Thụ. Hắn nắm chặt nắm tay, quyết định lão mẹ lại bộ không ra lời nói. Hắn liền trực tiếp thượng nắm tay bức cung, dám bắt cóc hắn ba. Hắn xem hắn là không muốn sống nữa. Dương Thụ còn nột nột đứng ở chỗ đó. Dương Mai lại không có kiên nhẫn. Bác Thần, báo nguy, Hoắc Bác Thần làm bộ cầm di động gọi điện thoại. Đánh 110 vẫn là đánh Lạc Bá Bá điện thoại. Trực tiếp đánh ngươi Lạc Bá Bá điện thoại, Dương Mai nói chuyện đồng thời. Nhìn chằm chằm Dương Thụ không bỏ. Dương Thụ vừa nghe, lại khanh khách mà cười quái dị lên. Dương Mai nhíu mày, ngươi cười cái gì? Dương Thụ hít sâu một hơi. Dựa vào sofa kéo ra một cái cười quái dị. Ta cười cái gì? Ta cười này quả nhiên ngươi lão công vừa ra xong việc. Nên hữu dụng quan hệ liền lập tức dùng tới. Ta Tĩnh Vũ bị đóng lâu như vậy, người một cái dãy số đều không ấn. Quả nhiên, Hoắc Quân Ung cùng Hoắc Bắc Thần mới là người trong lòng người. Chúng ta Dương gia người, đã thành người ngoài, hết chương.